Chương 872, Vệ ta non sông 2. Đáng tiếc đối với đẩy cửa vào Đỗ Hạo Khôn mà nói, Khấu Song Song mị lực đối với hắn không hề lực hấp dẫn, hắn không thích cổ điển sườn xám mỹ nhân, bởi vì từ nhỏ đến lớn nhìn nhiều lắm, từ mẫu thân của Đỗ Hạo Khôn đến phụ thân bên người kia vô số di thái thái, không chỗ nào không phải là như vậy phong cách. Đã thấy nhiều như vậy sườn xám mỹ nhân, cũng đã thấy nhiều những nữ nhân này mỗi ngày vây quanh nam nhân quay tranh giành cảm tình bộ dáng. Đỗ Hạo Khôn vui mừng mặc câu phục, có tư tưởng của mình, không vây quanh nam nhân quay thời thượng nữ hài, hơn nữa thời thượng nữ hài trương dương minh mị, tràn đầy mới mẻ cảm giác cùng kích thích cảm giác. Bất quá Đỗ Hạo Khôn đến là đối Khấu Song Song thần thanh khí sảng bộ dáng có chút ngoài ý muốn, tại Đỗ Hạo Khôn tưởng tượng chung, chính mình này vị trí cũ kỹ thế gia tiểu thư thức thê tử hẳn là sẽ vẫn đang đắp khăn cô dâu chờ hắn đến vén khăn cô dâu. Thậm chí khả năng sẽ bởi vì chính mình một đêm chưa đến mà khóc. Đỗ Hạo Khôn chỉ cần vừa nghĩ đến khả năng sẽ xuất hiện này đó trường hợp liền mơ hồ cảm thấy phiền chán đau đầu, cho nên Đỗ Hạo Khôn chần chờ rất lâu mới tiến vào chính mình tân phòng, chuẩn bị đối mặt một cái khóc sức mướt tân nương tử. Ai biết cửa mở, ngoài ý muốn cũng không có nhìn đến khóc sức mướt đang đắp khăn cô dâu khổ đợi tân nương của hắn, ngược lại thấy được một vị thần thanh khí sảng, ăn mặc chỉnh tề ưu nhã nữ tử. Điều này làm cho Đỗ Hạo Khôn ngoài ý muốn rất nhiều, trong lòng lại có chút khó chịu, một tự chờ không đến trượng phu nữ nhân như thế nào có thể như thế không chút để ý. Tuy rằng Đỗ Hạo Khôn không muốn đối mặt một cái khóc sướt mướt nữ nhân, nhưng cũng không có nghĩa là hắn nguyện ý đối mặt một cái biểu hiện dường như không chút để ý nữ nhân của hắn. Cho nên Đỗ Hạo Khôn cau mày, giọng điệu rất khó chịu nói, vì cái gì không đợi ta đến liền xốc khăn cô dâu còn chính mình đổi quần áo. Ngươi không biết tân hôn nữ nhân là bản thân bất lực vén khăn cô dâu sao? Khấu Song Song cũng không thèm để ý Đỗ Hạo Khôn khó chịu thái độ, nàng tư thế thong dong, tươi cười đạm nhạt, nhìn thẳng Đỗ Hạo Khôn hai mắt, một chút không vì đối phương trong mắt âm trầm mà e ngại lùi bước mảy may. Là không có tân nương chính mình vén khăn cô dâu quy củ, nhưng mà cũng không có cái quy củ kia là tân lang có thể cả đêm bất nhập động phòng phơi tân nương. Thiếu soái nếu là muốn cho nhân biết ngài như thế thất lễ đang cùng tân hôn thê tử bãi đường đương dạ, làm cho ngươi tân hôn thê tử một mình trong phòng ta cũng không có gì gọi là, hoặc là thiếu soái muốn lấy lý do này cùng ta ly hôn cũng có thể, ta sẽ không dây dưa thiếu soái. Đây là Khấu Song Song trong lòng nói, nàng hôm nay sớm đứng lên liền muốn qua, kỳ thật gả vào Đỗ gia đối với nàng mà nói không tính chuyện xấu, nàng nếu là bây giờ còn đang Khấu gia. Không gả qua người nàng chính là một cái bị nắm tại khấu phụ khấu mâu trong tay, treo giá bảo bối. Chỉ khi nào từng gả người, tình huống này lại bất đồng, thời đại này cũng không lưu hành cưới quả phụ hòa ly hôn nữ nhân, gả qua người nàng giá trị cũng đã giảm bớt nhiều, hơn nữa chỉ cần bị phụ mẫu gả qua một lần, ngày sau hôn nhân của nàng, khấu phụ khấu mâu cũng liền không tư cách lao tay. Mà thôi Đỗ Hạo Khôn thái độ đối với tự mình, Khấu Song Song cảm thấy nàng tại Đỗ gia. Tìm cơ hội cùng Đỗ Hạo Khôn ly hôn là cái việc rất đơn giản, nói cách khác muốn đạt được tự do, đến Đỗ gia ngược lại so tại Khấu gia thời điểm dễ dàng hơn. Khấu Song Song nay cũng không lại là không có trói gà chi lực, hoàn toàn không pháp chính mình sinh tồn kiểu tiểu thư, cho nên Khấu Song Song hoàn toàn không thèm để ý cùng Đỗ Hạo Khôn vừa bái đường liền ly hôn, bởi vậy Khấu Song Song ly hôn những lời này nói nhẹ nhàng bâng cơ lại thập phần nghiêm túc. Đỗ Hạo Khôn không biết Khấu Song Song tâm tư, chỉ làm Khấu Song Song ở nhà được sủng ái, chính là ly hôn cũng có thể tiếp tục về nhà làm nàng đại tiểu thư, bởi vậy mới như vậy đúng lý hợp tình cùng hắn nói ly hôn. Đồng thời Đỗ Hạo Khôn cũng cảm thấy Khấu Song Song nói ly hôn còn có một chút chính là không vừa lòng hắn nhượng nàng tân hôn đêm liền thủ phòng trống, việc này rốt cuộc là chính hắn làm việc không làm đối lý, Đỗ Hạo Khôn cũng không muốn lại bị phụ mẫu cầu nhào cưới cái hiền thê, chỉ có thể hắt trở mặt, cũng không nói tiếp quay người đi ra ngoài. Khấu Song Song nhìn Đỗ Hạo Khôn không có nhận khẩu tức giận, trong lòng nhịn không được có hơi thất vọng, còn tưởng rằng hôm nay liền có thể trực tiếp ly hôn đâu, bất quá cũng không xong, Đỗ Hạo Khôn sớm muộn gì là muốn đụng tới hắn đích thật mệnh thiên nữ Điển Tuyết Lệ, đến thời điểm không lo hắn không cố gắng cùng chính mình ly hôn. Nghĩ như vậy, Khấu Song Song mang trên mặt dịu dàng tươi cười, dùng Đỗ Hạo Khôn nhất không thích, tiêu chuẩn hào môn thiếu phu nhân thái độ đi theo Đỗ Hạo Khôn bên người, một đường đi về phía trước. Đi cho Đỗ Hạo Khôn phụ mẫu thỉnh an kính trà. Phụ thân của Đỗ Hạo Khôn Đỗ Tông Trạch cùng mẫu thân Phương Mỹ Quyên đã muốn chờ ở đại sảnh. Hôm nay là con dâu xuất giá Đỗ gia ngày thứ nhất buổi sáng, muốn tới cho bọn hắn làm phụ mẫu kính trà. Đỗ Tông Trạch thấy nhẹ lại ít, ngủ không được liền sớm đến đại sảnh ngồi uống trà, thuận tiện chờ nhi tử cùng con dâu đứng lên kính trà. Đỗ Tông Trạch tất cả đứng lên, cùng ở Phương Mỹ Quyên cũng liền theo cùng nhau dậy. Đỗ Tông Trạch nữ nhân bên cạnh rất nhiều, có danh phận ở tại Đỗ Công quán gì Thái Thái liền có 16 cái nhiều nhất, về phần bên ngoài Đỗ Tông Trạch nữ nhân có bao nhiêu vậy thì không đếm được. Có như vậy cái phong lưu lão tử, Đỗ Hạo Khôn lại là cái hoàn toàn khác biệt loại hình, chẳng những không có cùng hắn lão tử giống nhau nhìn cái nữ nhân xinh đẹp liền muốn thu vào tay, đối với nữ nhân thật là chính là không cảm giác, trước giờ cũng không thấy hắn nhìn bất kỳ nữ nhân nào một chút, tính tình vĩnh viễn đều lánh lánh đạm đạm. Vì cho cái này đối với nữ nhân không có hứng thú nhi tử cưới cái tức phụ, Đỗ Tông Trạch cùng Phương Mỹ Quyên nhưng là phí đại khí lực, vì thuyết phục Đỗ Hạo Khôn đáp ứng đón dâu nói khỏe miệng đều muốn ma phá, mới để cho Đỗ Hạo Khôn tát khẩu đồng ý cưới vợ. Đối với khấu song song người con dâu này, là Đỗ Tông Trạch cùng Phương Mỹ Quyên ngàn chọn vạn tuyển dưới lựa chọn nhất hợp tâm ý nhi tức phụ, đương nhiên hợp tâm ý không phải khấu song song bản thân, mà là khấu song song sau lưng khấu gia. Khấu gia là hát thị thương hội hội trưởng, trong nhà có tiền có lương, mà Đỗ Tông Trạch thân là quân thiệt, nhất coi trọng chính là lương thực cùng tiền, không có lương thực, hắn liền dưỡng không được thủ hạ quân đội. Không có tiền liền không thể cho thủ hạ phát tiền, nhượng thủ hạ cho hắn bán mạng, mà khấu gia vừa vặn kinh doanh lương dầu sinh ý, ngày tiến đấu tiền không thiếu tiền, mà lương thực sinh ý quy mô thật lớn, có mấy cái đại kho lúa. Đỗ Tông Trạch nhìn chúng khấu gia tiền cùng lương, khấu gia cũng nhìn chúng Đỗ gia cán thương tử có thể bảo trụ khấu gia sinh ý, hai bên nhà có thể nói là ăn nhịp với nhau, trao đổi với nhau nhi nữ hôn nhân, lấy điểm này kết thành hợp tác khế ước, từ nay về sau chính là người mình. Cho nên nhìn tại khấu gia trên mặt, Đỗ Tông Trạch cùng Phương Mỹ Quyên đối khấu song song người con dâu này cũng muốn cười mặt tướng đãi, vì cùng khấu gia hợp tác quan hệ. Bởi vì hôm nay là chờ con dâu kính trà đứng đắn ngày, Đỗ Tông Trạch không để cho hắn Di Thái Thái nhóm đi theo lại đây, dù sao ở trong mắt Đỗ Tông Trạch Di Thái Thái cùng phía ngoài nữ nhân giống nhau, đều là tiêu khiển chơi, có thể sủng ái lại không cần kính trọng, chỉ có thê tử Phương Mỹ Quyên là khác biệt, là có thể lên mặt bàn. Phương Mỹ Quyên đã muốn người đã trung niên, mặc một thân màu xanh sẫm sơn xám, tư thế đoan trang ngồi ngay ngắn ở thượng thủ trên chỗ ngồi, tóc dài cẩn thận tỉ mỉ bản, mang theo chế tác hoàn mỹ vật phẩm trang sức, dạ nhưng vẫn phong lưu lại phong vận do tồn, là cái rất có mị lực nữ nhân, đây là thời gian vì nữ nhân mang đến độc đáo mị lực.